Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 372, còn có xuyên qua chúng. Uchiha Mikoto quay về Shimura Yu liếc mắt nhìn. Mangekyo Sharingan đồ án lóe lên một cái rồi biến mất, ở đây cũng không thể bại lộ quá nhiều. Dù sao Namikaze Minato cũng không phải chân chính về mặt ý nghĩa người mình. Có chút bí mật vẫn là không muốn cho hắn biết tốt hơn, dù cho nàng hiện tại rất muốn thử một chút. Chính mình nhãn thuật đến tột cùng làm sao. Shimura Yu khóe miệng thoáng co rụt lại một hồi. Hắn nhìn thấy Uchiha Mikoto Mangekyo hình dạng dĩ nhiên là một cái ái tâm. Chuyện này thực sự là quá cái quái gì vậy, xoắn suýt. Có điều này ngược lại là phù hợp Uchiha Mikoto thân phận. E sợ nàng cũng là Uchiha bộ tộc từ xưa tới nay cái thứ nhất mở ra Mangekyo Sharingan em gái. Chính mình hệ thống cũng thật là thần kỳ a. Cũng không biết sau đó nàng có thể hay không tự động mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Uchiha Mikoto cũng không có anh chị em. Vĩnh hằng mắt hy vọng cũng chỉ có ký thác với hệ thống mấy người đối với Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan sự tình ngầm hiểu ý. Có chuyện gì cũng đợi được sau khi về nhà lại nói. Namikaze Minato đúng là không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Nhà này người bình thường đều là thần thần bí bí. Có điều cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Dù sao Shimura Yu nhưng là chính mình, huynh đệ tốt. Tương lai mình lão đại mà Uzumaki Kushinai lại là hiện nay Uzumaki bộ tộc tộc trưởng. Tương lai hắn muốn kết hôn Nanako còn cần Uzumaki Kushinai gật đầu mới được. Sunet đi tới Namikaze Minato bên người. Bắt đầu thế hắn trị liệu thương thế. Namikaze Minato tình huống bây giờ có thể không được. Không cẩn thận liền muốn mất máu quá nhiều ngất đi. Hắn nhưng là Konoha tương lai trụ cột một trong. Không thể để cho hắn xuất hiện ở đây vấn đề nếu như không cố gắng trị liệu. Namikaze Minato tiền đồ tương lai sẽ xuất hiện vấn đề. Shimura Yu cũng thoáng nghỉ ngơi một hồi. Còn trước cái kia may mắn sống sót ninja. Hắn phái ra siêu cấp Phao Phao đi đối phó là có thể chờ đến hắn thoáng khôi phục một điểm sau khi. Liền tới đến Namikaze Minato bên người. Dò hỏi, thế nào rồi? Dù cho là Namikaze Minato như vậy tiểu thái dương giờ khắc này cũng là một trận tối tăm. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ăn lớn như vậy thiệt thòi. Liền ngay cả Shinosuke đội trưởng đều bị kẻ địch giết chết. Không nghĩ tới bên kia phản kích dĩ nhiên sẽ đến như vậy mãnh liệt. Thậm chí ngay cả Shinosuke đội trưởng đều hy sinh. Bây giờ Namikaze Minato thông minh có thể không thấp. Hắn rất nhanh liền phân tích ra một hai chuyện như vậy cũng lạ không được Shimura Yu. Shimura Yu cũng không phải mâu thuẫn then chốt. Konoha muốn phát triển. Đại danh phủ người muốn ngăn chặn Konoha phát triển. Đây mới là then chốt. Hai người sớm muộn sẽ có một trận chiến. Namikaze Minato tự nhiên sẽ không chút do dự đứng ở Konoha nơi này bọn họ cống hiến cho nhưng là. Konoha, nghe lệnh cùng Hokage, còn đại danh cái gì? Vẫn là tẩy tẩy ngủ đi, người cũng nhìn ra rồi a. Shimura Yu xưa nay sẽ không hoài nghi Namikaze Minato thông minh. Sự thông minh của hắn ở gia tộc Nara bên trong đều là trăm năm khó gặp một lần. Ở cửu vĩ tập kích Konoha thời điểm, Namikaze Minato hầu như ở trong chốc lát đã nghĩ đến rất nhiều. Đồng thời vì là tương lai làm chuẩn bị. Này thật sự không phải người bình thường có thể làm được, là Shinosuke đội trưởng nhìn ra. Những người kia cùng Shinosuke đội trưởng nhận thức. Namikaze Minato khí sắc hiển nhiên có chút không tốt lắm. Kỳ thực ở quãng thời gian trước Shinosuke đội trưởng liền nhận được thủ hộ người 12 sĩ mời. Hắn có đi tra xét qua. Bởi vậy biết đến muốn so với chúng ta nhiều. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Những người này đều thật sao? Đối với thủ hộ nhẫn 12 sĩ hắn tự nhiên là có nhất định hiểu rõ. Bọn họ còn tới mời qua chính mình. Chỉ là Shimura Yu không thích làm người chó săn. Chỉ là đại danh lại há có thể để hắn thần phục. Namikaze Minato gật gù. Những người này rất nhiều đều là thủ hộ nhẫn 12 sĩ thành viên cùng với thuộc hạ. Hơn nữa nghe Shinosuke đội trưởng từng nói, Hỏa Quốc Hỏa Lâm tự xem như là đại danh phủ lá bài tẩy một trong. Bên trong sức mạnh đồng dạng không thể khinh thường. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đã cải danh gọi là Thiêu Lâm Tự. Shimura Yu trong nháy mắt bạo nổ. Thiêu Lâm Tự, này cái quái gì vậy cũng là đủ kỳ hoa. Danh tự này là cái nào kỳ tài nghĩ ra được. Hắn thậm chí đang hoài nghi là không phải có người giống như chính mình xuyên Việt tới. Hơn nữa người kia vẫn là một cái con lừa chọc bằng không, làm sao sẽ lấy ra như thế một cái kỳ hoa. Tên đây, Thiêu Lâm Tự, Thiếu Lâm Tự, lẽ nào thế giới này nhân vì chính mình xuyên qua hồi sinh mà trở nên không giống nhau? Shimura Yu hiện tại trong lòng có không ít nghi hoặc muốn phải mở ra, lại là tăng lữ. Sunet khinh rên một tiếng, thế giới này tăng lữ có địa vị không giống bình thường. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chính là một tên tăng lữ. Cũng không biết là không phải thật sự. Này con ở trong truyền thuyết tồn tại có rất lớn khả năng là những kia không biết xấu hổ Phật môn. Nhân sĩ cho trên mặt của chính mình gần kề, dù sao lục đạo tiên nhân ở toàn bộ nhẫn giới địa vị là văn hoa. Mọi người đã sớm quên lục đạo tiên nhân mẫu thân, mà chỉ nhớ rõ lục đạo tiên nhân. Dù sao cũng là hắn khai sáng nhẫn tông, ngược lại hắn đã chết rồi. Nói lục đạo tiên nhân là bọn họ Phật môn người. Lẽ nào lục đạo tiên nhân còn có thể từ trong quan tài nhảy ra sao? Cái kia lão gia hỏa phỏng chừng liền quan tài đều không còn chứ. Lên thời gian ngàn năm đủ để thay đổi quá nhiều. Shimura Yu đăm chiêu nhìn Sunet một chút. Xem ra Sunet cái tên này đối với Phật môn không thế nào hữu hảo a. Bọn họ đã từng nói ra ra mộc độn là thuộc về bọn họ Phật môn. Còn nói ra ra giết chóc quá thừa. Tâm có nghiệp chướng. Nên quy y Phật môn. Sunet có chút khó chịu nói rằng, phốc. Lần này đem tất cả mọi người đều lăng ép. Khe nằm thật không biết xấu hổ a. Mộc độn là bọn họ. Lời này thật quen thuộc a. Có vẻ như cùng Bổng Tử Nhân Dân nói Khổng Tử là bọn họ như thế, lẽ nào người xuyên Việt là Bổng Tử. Người. Ai. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật nhiều. Liền ngay cả Shimura Yu trong khoảng thời gian ngắn đều không thể nào tiếp thu được. Mình có thể xuyên qua cũng không có nghĩa là người khác không thể xuyên qua, cái kia tình huống lúc đó như thế nào? Namikaze Minato hiếu kỳ dò hỏi. Những thứ đồ này ở trên sách giáo khoa có thể đều là không có. Mặc dù là ở ám bộ ghi chép bên trong cũng là không có. Toàn bộ Konoha bên trong người biết phỏng chừng không có bao nhiêu, nếu như nói Shimura Yu là cuộc đời của hắn mục tiêu. Như vậy ba vị trí đầu mặc cho Hokage cái kia đều là hắn thần tượng, hắn có thể không cách nào cho. Phép có người khinh nhờn hắn thần tượng bị ta nhị ra ra đánh ra đi tới. Sunet khóe miệng liên tục co rúm. Kỳ thực lấy đệ nhị Hokage Senju Tobirama tính cách. Hắn không đem những người này toàn bộ giết chính là rất nể tình. Chỉ là tăng lữ là không thể giết lung tung, không phải lục đạo tiên nhân bị bọn họ nhận tổ tông. Mà là những kia tăng nhân cùng Hỏa Quốc đại danh có quan hệ. Những kia tăng nhân không cố gắng ở trong miếu ăn chay niệm Phật. Nhưng chạy đến mất mặt xấu hổ. Cũng thực sự là đủ tuyệt. Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Hắn kỳ thực vẫn là mãn chán ghét Phật giáo. Trước đây vẫn cho là thế giới này Phật giáo không tính là gì. Ngoại trừ Hỏa Chi Tự, hắn rất ít nhìn thấy Hòa Thượng. Không nghĩ tới bây giờ lại còn ra tới một người Thiêu Lâm Tự. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.